Chương 3236, chiến trời sập, Thái Sơ nguyên mệnh rủ xuống, che chở Lý Thất Dạ quanh thân, trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ giống như tuyên cổ không thể xóa nhòa, ở thời điểm này hắn liền giống như khải tại Thái Sơ, rốt cục Thái Sơ, hắn chính là Thái Sơ hóa thân, Thái Sơ nguyên mệnh. Ở cái thế giới này nơi nào đó, thanh âm sâu kín kia vang lên, chậm chậm nói ra, chúng ta cũng từng có được qua nó, đáng tiếc. Lúc này ở trận ba vị vô thượng khủng bố cũng đều nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu chỗ treo cao Thái Sơ nguyên mệnh, cái này có thể nhìn ra được, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ Thái Sơ nguyên mệnh cũng là thèm nhỏ nước dãi, thậm chí là nhịn không được liếm môi một cái, đối với bọn hắn tới nói, Thái Sơ nguyên mệnh so Lý Thất Dạ huyết nhục càng thêm dụ hoặc lòng người. Hôm nay, Thái Sơ nguyên mệnh lần nữa trở về. Cự trưởng vô thượng khủng bố lạnh lùng nói, khi hắn lúc nói chuyện, thậm chí để cho người ta nghe được hắn tiếng nuốt nước miếng, bằng ba người các ngươi, chỉ sợ là không có bản sự này. Đối với vô thượng khủng bố thèm nhỏ nước dãi, Lý Thất Dạ bình tĩnh nở nụ cười, chậm rãi rút ra binh khí của mình, một thanh trường đao, một thanh tuyên cổ duy nhất trường đao xám trắng, chất cứng rắn không gì sánh được, tự hồ nó là từ xưa tới nay cứng rắn nhất trường đao, thanh trường đao này cũng không phải là đặc biệt thu hút. Nó nhìn tựa hồ giống như là một thanh dùng hôi thiết đúc thành trường đao mà thôi. Nhưng là, tam đại tồn tại kinh cũng nhìn thấy Lý Thất Dạ trường đao trong tay thời điểm, bọn hắn không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, đồng tử không khỏi vì đó co vào, rất quen thuộc khí tức. Ba con mắt vô thượng khủng bố nó ba con mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trường đao trong tay, không khỏi hít mũi một cái, tựa hồ có thể nghe ra mùi gì đến một dạng, quen thuộc đi. Tin tưởng các ngươi đối với lão tặc thiên khí tức là cả đời đều khó mà quên được. Lý Thất Dạ trường đao nơi tay, có thế trảm tiên, có thế đồ thiên, thần thái tự nhiên. Lý Thất Dạ trong tay thanh trường đao này, đúng là hắn tốn hao vô số tâm huyết chế tạo đi ra binh khí. Thanh binh khí này nguyên vật liệu chính là Tề Lâm đế gia khối kia thiên ngoại phi vẫn. Lý Thất Dạ tập thiên địa ức vạn hỏa chủng mà rèn đúc, lại lấy thiên kiếp chi lực rèn luyện, có thể nói, thanh trường đao này là thế gian vô địch. Tuyên cổ vô song, khó trách quen thuộc như thế. Cự trưởng vô thượng khủng bố nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trường đao, chậm chậm nói, giữa thiên địa, để bọn hắn kiên kỵ nhất tồn tại, lão tặc thiên. Mà Lý Thất Dạ trên thanh trường đao này, chính là có lão tặc thiên khí tức, cái này khó trách để bọn hắn cảm giác được cổ khí tức này là quen thuộc như vậy, đao này tên gì? Cầm liêm đao vô thượng khủng bố nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trường đao, chậm chậm nói ra, kiếp thiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lúc đầu muốn lấy tên cẩu đầu đao, chuyên chém đầu chó của các ngươi, nhưng là, lại cảm thấy quá lãng phí, dù sao, thanh trường đao này không phải vì các ngươi chế tạo riêng. Kiếp thiên, Lý Thất Dạ thanh trường đao này danh tự cũng làm cho ba cái vô thượng khủng bố ánh mắt ngưng một chút, về phần Lý Thất Dạ phía sau câu kia trêu chọc mà nói, bọn hắn đã không có đi nghe, thương thiên như tại, ta tất cướp chi. Kiếp thiên đao. Đây chính là Lý Thất Dạ là thanh trường đao này lấy danh tự, tại năm đó hắn chế tạo thanh trường đao này thời điểm, liền cướp đi thương thiên lực lượng, cuối cùng đem thanh trường đao này chân chính rèn đúc mà thành, rất lâu không có ăn thịt. Cuối cùng, ba vị vô thượng khủng bố thu hồi ánh mắt, bọn hắn thèm nhỏ nước dãi, cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trong mắt bọn hắn, Lý Thất Dạ đã là thịt cá trên thất gỗ, chỉ cần chém Lý Thất Dạ, bọn hắn nhất định có thể ăn như gió cuốn, huyết nhục của hắn. Về chúng ta. Lúc này cầm liêm đao vô thượng khủng bố chậm chậm nói, hắn là thương khanh hữu lực, không dung bất luận kẻ nào thương lượng. Vô thượng khủng bố này nói ra lời này, hắn cũng không phải là nói với Lý Thất Dạ, hắn là đối với trong thế giới này mặt khác tồn tại vô thượng kinh khủng nói. Trọng yếu nhất chính là, ánh mắt của hắn là nhìn phía thế giới này nào đó một vị, bọn hắn cần một cái hứa hẹn. Nếu như ba người các ngươi có thể đánh bại hắn, có thể chém giết hắn. Ta tin tưởng không có huynh đệ sẽ cùng các ngươi đoạt huyết nhục của hắn, ở cái thế giới này nơi nào đó, thanh âm sâu kín kia lại một lần nữa vang lên, thanh âm sâu kín này làm ra như vậy bảo đảm đằng sau, ba vị vô thượng khủng bố cũng không khỏi vì đó mừng rỡ, ánh mắt của bọn hắn lại một lần nữa rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, thanh âm sâu kín này làm ra hứa hẹn, vậy liền mang ý nghĩa chí ít không có những người khác sẽ cùng bọn hắn cướp đoạt Lý Thất Dạ huyết nhục. Đây chính là bọn họ mong muốn, phải vào bữa ăn. Cự trưởng vô thượng khủng bố nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, nói ra, rất lâu chưa từng ăn như vậy thịt béo, hôm nay, chúng ta ăn như gió cuốn, chắc chắn ăn no nê, tốt, mặt khác hai cái vô thượng khủng bố cũng lập tức ánh mắt sáng chói, bọn hắn bộ dáng sói đói kia, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Tới đi, ta trước chém các ngươi, lại giết sạch bọn hắn. Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, trong chớp mắt này, vang một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ toàn thân dân trào ra tiên quang rèn đúc kim thân, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ tựa như là trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên, khí thế chi vô địch, bất kỳ cái gì vô thượng khủng bố cảm nhận được, cũng không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Keng, keng, keng thanh âm vang lên, tại Lý Thất Dạ toàn thân dân trào ra kim quang, trạng thái toàn bộ triển khai đằng sau, ba vị vô thượng khủng bố cũng đều là binh khí nơi tay. Vô thượng khủng bố cầm trong tay Loan Liêm kia, binh khí của hắn chính là trong tay Loan Liêm, ở thời điểm này, trong tay hắn Loan Liêm chớp động một vòng nha bạch lãnh quang như vậy có thể trong nháy mắt chém xuống tuyên cổ thời gian, Loan Liêm chi phong, có thể cắt lấy tiên thủ, mà ba con mắt vô thượng khủng bố, bên cạnh hắn xuất hiện một thanh kỳ lạ không gì sánh được binh khí, thanh binh khí này giống như bu men đồng dạng, bao quanh hắn mà chuyển động, thanh này bu men một dạng binh khí, giống như khảm đầy vô số kim cương vỡ, nhưng là, coi ngươi nhìn kỹ, sẽ phát hiện đó là ức vạn tinh thần tế luyện mà thành, không nói khoa trương chút nào, một thanh binh khí như vậy, chính là dùng thế giới này đến thế giới khác tế luyện mà thành, ức vạn khỏa kim cương vỡ chớp động lên quang mang kia, vậy chỉ bất quá là đếm mãi không hết tinh thần mà thôi. Một thanh binh khí như vậy, không chỉ là ẩn chứa toàn bộ đại thế giới lực lượng, càng là lấy ức vạn sinh linh tế luyện mà thành. Nó có đáng sợ không gì sánh được quán niệm, có thể phá hủy hết thảy. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, cự trưởng vô thượng khủng bố ở thời điểm này hắn cự trưởng kia đã mang lên trên một cái bao tay, một cái to lớn vô cùng bao tay. Thủ sáo này không biết lấy cái gì tiên kim đúc thành mà thành, nó có thể gánh chịu thế gian lực lượng cường đại nhất, mặc kệ là lực lượng gì nó đều có thể chống đỡ được. Nơi tay bộ phía trên hết thảy khảm có 5 viên bảo thạch, mỗi một cái bảo thạch đều là cử thế vô song. Mỗi một khỏa bảo thạch đều ẩn chứa không giống với lực lượng, năm viên bảo thạch này, bọn chúng đại biểu cho âm dương, thời gian, không gian. Cái bao tay này, đừng nói là cự trưởng này hung hăng đập xuống, chính là trong đó một viên bảo thạch nhoáng một cái, đều có thể trong nháy mắt cướp đi ức vạn sinh linh tính mệnh. Giết, tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ dẫn đầu động thủ, tại keng một tiếng vang lên, Thái Sơ nguyên mệnh trong nháy mắt phun ra Thái Sơ chi quang, cùng Lý Thất Dạ trên người quang mang tương dung. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đã động thủ, một đao đánh ra, cắt ngang mà ra, trong nháy mắt thẳng đến cầm trong tay liêm đao vô thượng khủng bố, một đao tuyệt sát, một đao cắt ngang, đơn giản đến không thể đơn giản nhất, nhưng, như vậy một đao cắt ngang, nó lại chất chứa có thế gian ảo diệu nhất biến hóa, thiên địa vạn đạo đao pháp đều tận uẩn đều ở một đao này cắt ngang, quản chi lại cao minh đao thần, cố gắng cả đời, đều không thể lĩnh hội một đao cắt ngang này, một đao cắt xuống. Nó có thể trong nháy mắt cắt ra cửu giới, trong nháy mắt cắt ra 13 châu, trong nháy mắt có thể cắt ra tam tiên giới, có thể nói, một đao cắt xuống thời điểm, có thể đem 3.000 thế giới cắt tới, đây là cử thế vô địch một đao. Keng thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, cầm trong tay liêm đao vô thượng khủng bố chính là Loan Liêm xuất thủ, hắn Loan Liêm cũng trong nháy mắt cắt xuống, nhưng là, hắn cũng không phải là cắt về phía Lý Thất Dạ, mà là cắt ra trước người hắn hết thảy, Loan Liêm cắt xuống. Đừng nói là như vậy Duệ Phong cắt ở trên người, liền xem như một sợi liêm mang trong nháy mắt cắt ở trên người, quản chi là thủy tổ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy một liêm cắt xuống, cắt ra hết thảy, trong nháy mắt cô lập Lý Thất Dạ, không có không gian, không có thời gian, hết thảy đều bị cắt mở. Quản chi lúc này vị này vô thượng sợ mặt nhìn cách Lý Thất Dạ chỉ là gần trong gang tấc, nhưng là, bọn hắn đã hoàn toàn là không cùng một cái thế giới, hắn một liêm cắt xuống, cắt ra tất cả liên quan. Cắt đứt hết thảy nhân quả, bị cắt đứt nhân quả, quản chi ngươi cố gắng cả đời, đều là không cách nào vượt qua. Có thể nói, khi vị vô thượng khủng bố này cắt ra như vậy một đạo vạn cổ độc nhất hồng câu đằng sau, đừng nói là cường giả bình thường, liền xem như tiên đế thủy tổ cố gắng cả đời, đều không thể vượt qua hồng câu này, đây là thế gian không có bất kỳ người nào vượt qua hồng câu. Nhưng là, Lý Thất Dạ kiếp thiên đao hết thảy mà xuống, bất luận cái gì hồng câu đều giống như bài trí một dạng. Mặc kệ ngươi là sống tại 30 triệu năm trước, hay là sinh tại 30 triệu năm đằng sau, khi một đao như vậy cắt xuống thời điểm, đầu lâu của ngươi trong nháy mắt sẽ bị cắt đứt, lập tức lăn xuống trên mặt đất. Nghe được ba một tiếng vang lên, kiếp thiên đao hết thảy mà rơi, trong nháy mắt cắt ra hồng câu, trường đao đã không có tốc độ có thể nói, tại kiếp thiên đao phía dưới, thời gian nào, cái gì không gian, cái gì khoảng cách cũng không còn tồn tại, khi kiếp thiên đao trong nháy mắt cắt ra hồng câu thời điểm. nó cũng trong nháy mắt cắt vào vô thượng khủng bố này trên thân. A, một tiếng hét thảm, Lý Thất Dạ thiên kiếp đao trong nháy mắt cắt vào cầm trong tay Loan Liêm vô thượng khủng bố thể nội. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại trong nháy mắt này, ba con mắt vô thượng khủng bố bu men nhanh nhất đánh tới, trong nháy mắt liền đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, một kích này oanh đến, bất luận cái gì trốn tránh đều vô dụng, bất kỳ công pháp nào đều là cản chi không nổi. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một kích này có thể hủy diệt toàn bộ tam tiên giới, nhưng, cản trên người Lý Thất Dạ, lại bị Thái Sơ Nguyên Mệnh ngăn trở. Tại phanh một tiếng, Lý Thất Dạ thân thể như Thái La Kim Thân một dạng kia cũng trong nháy mắt bị đánh trúng lõm xuống dưới, nhưng là, lại không thể đánh xuyên Lý Thất Dạ thân thể. Phanh tiếng vang, hủy diệt hết thảy thế giới, cự trưởng vô thượng khủng bố trong nháy mắt một quyền đánh xuống, năm viên bảo thạch trong nháy mắt hào quang rực rỡ, dưới một quyền này, thời gian, không gian, luân hồi, nhân quả. Hết thảy lực lượng đều bị bốc hơi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.